Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, thật ra em nghĩ lần này mình cứ coi như là đi nghỉ tuần trăng mật cũng được. Dù sao lúc trước khi kết hôn, chúng ta chỉ về Tây Bắc, đâu có coi là tuần trăng mật. Dù ngay từ đầu nhân viên đã nhầm lẫn, nhưng căn phòng mà Chu Cận Xuyên đã đặt trước thì không hề sai sót. Vừa bước vào phòng, cả một giường đầy hoa, thậm chí bồn tắm cũng ngập tràn cánh hoa. Đối với người đời sau, có lẽ điều này có phần tầm thường, nhưng với thời kỳ hiện tại ở trong nước, vẫn là điều khá mới mẻ và lãng mạn. Tô Ý bước vào phòng, đi một vòng, phát hiện cửa sổ phòng nhìn thẳng ra biển, cảnh tượng đẹp đến ngỡ ngàng. Ngay lập tức, cô cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Thậm chí, cô còn không muốn nghỉ ngơi. Cận Xuyên, sắp hoàng hôn rồi, chúng ta ra biển đảo một vòng nhé. Chu Cận Xuyên nhẹ nhàng cười. Tất cả nghe theo ý em. Nói rồi, anh mở vali, lấy ra một chiếc váy hoa dài. Cái váy này là đồ anh bí mật mua cho em đó, em thử xem đi. Bí mật mua cho em. Ồ, cả đồ bơi cũng có nữa à. Vốn cô còn tưởng chuyến đi này là quyết định bất ngờ, không ngờ Chu Cận Xuyên lại chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy. Mọi thứ đều đã được tính toán kỹ càng. Tô Ý vui vẻ ôm lấy đồ rồi vào phòng tắm thay váy. Khi mặc xong, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Váy thì đẹp, rất hợp với biển, nhưng kiểu tóc vẫn là kiểu cô buộc khi đi làm, tất cả đều được búi gọn. Sau khi cân nhắc, Tô Ý cười rồi thả tóc xuống, dùng tay túm lại một chút, buộc một bê, ý, em mở tóc lệch sang một bên. Khi bước ra, Chu Cận Xuyên đang thay đồ cũng sững người một lúc, nhìn cô từ trên xuống dưới không rời mắt. Thế nào, đẹp, đẹp lắm, Tô Ý cười rồi khoác tay anh. Đi thôi, không nhanh là hết hoàng hôn mất. Đi tivi, đợi đã, anh lấy máy ảnh. Chu Cận Xuyên cầm máy ảnh, không nói hai lời liền dắt tay Tô Ý chạy thẳng ra bãi biển bên ngoài khách sạn. Lúc này bãi biển dù chưa được khai thác, nhưng cát mịn trắng xóa, nước biển trong vắt ánh lên sắc xanh lục. Ven biển, những hàng dừa cao vút mọc lên, gió biển thổi qua, trong không khí phảng phất hương dừa ngọt ngào, hòa quyện với vị mặn của biển cả, khiến lòng người nhẹ nhàng, thư thái. Hai người tay trong tay chậm rãi dạo bước bên bờ biển một hồi. Hoàng hôn lúc này thật đẹp, Chu Cận Xuyên không kìm lòng được mà liên tục bấm máy, muốn lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời này. Khoảnh khắc chỉ thuộc về riêng hai người. Vừa đi, Chu Cận Xuyên vừa bàn bạc với Tô Ý về kế hoạch những ngày tới. Nếu em dậy sớm được, sáng mai chúng mình ra biển ngắm bình minh nhé. Em có thấy hòn đảo nhỏ phía xa không? Anh tính ngày mai thuê thuyền, chúng ta qua đó chơi một ngày, nghe nói bên ấy cảnh đẹp lắm. Đúng rồi, em thích ăn hải sản mà, ở đây hải sản tươi ngon lắm. Anh sẽ mua thật nhiều để về dự trữ, khi nào em muốn ăn là có ngay. Nếu em muốn thử trải nghiệm câu cá, chúng mình có thể cùng ra khơi câu luôn. Nghe từng lời gợi ý của Chu Cận Xuyên, Tô Ý bỗng cảm thấy từ khi có con, người đàn ông này càng trở nên chu đáo hơn. Quả nhiên đúng như lời anh nói trước khi đến đây. Cô chỉ cần đi là được, còn mọi việc khác anh sẽ lo liệu. Cô không kìm được cười nói. Được, tất cả theo anh sắp xếp. Dù sao đến đây cũng chỉ là để nghỉ dưỡng, cứ vui vẻ là được. Tô Ý không thể tưởng tượng nổi buổi sáng mình vẫn còn làm việc ở nhà máy được mà đến chiều đã có mặt ở đây. Mãi đến khi dắt tay Chu Cận Xuyên đi dạo quanh bờ biển, cô mới có cảm giác chân thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mặt trời dần lặn xuống, Chu Cận Xuyên mới phá vỡ sự bình yên tốt đẹp này. Vợ đói không? Tô Ý sờ bụng, đúng là có chút đói bụng. Bữa trưa hai người ăn trên máy bay, cô chỉ ăn qua loa vài miếng. Sau khi xuống máy bay, hai người lại vội vã đến khách sạn nên vẫn chưa có thời gian ăn uống gì. Vừa nghe cô nói đói, Chu Cận Xuyên đã bí mật kéo cô đến một nơi trên bờ biển. Ở đây có một nhà hàng bên mũi biển, anh đã đặt chỗ trước rồi. Anh đưa em đến xem. Cách Chương.